Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 740, Miss Matthews truyền lưu huấn luyện gia truyền nói. Phản hồi trang sách đây là thứ 6 Pokemon, cũng là đáng giá nhất đường một cái. Dratini số rất rõ ràng, phía trước 5 con Pokemon. Thêm vào cũng liền giá trị 5 khỏa đường, kẹo, cuối cùng một cái Starmie, một cái trọn vẹn đỉnh phía trước 5 con. Này Dratini còn không tăng lớn độ mạnh yếu sử dụng Thunderbolt. Điện, I-Beam, Flamethrower, Thunderbolt, đây là cái gì quái vật Dratini à? Dương Ngự giáo sư là như thế nào bồi dưỡng xuất ra? Này trong nước. Dường như chưa từng có một cái bồi dưỡng ra có thể làm được như vậy trình độ A. Tại Dratini thời kỳ đi học có thể như vậy tam đại chiêu thức. Đây cũng quá đáng sợ. Dương giáo sư châu bò. Này, có thể hay không xin trường học khuếch trương bàn A. Ta Pokemon đối chiến chương trình học tích điểm quá thấp. Lão sư, ta muốn trùng tu. Cút A, năm trước tích điểm 4. Không bốn người trong đặc biệt sao liền có ngươi một cái. Ngươi lại muốn trùng tu. Ngươi để ta tích điểm chỉ có 3. 98 người sống thế nào? Hai người các ngươi cho ra câm miệng a. Bắt đầu sinh xuất ý nghĩ này người cũng số lượng cũng không ít. Thế nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Pokemon đối chiến môn học này. Vô pháp làm đến như cái khác chương trình học như vậy có thể xin khuếch trương ban. Bản thân chương trình học đối với dạy cho mà nói đã bề bộn nhiều việc. Một tuần lễ một lần khóa, một lần chương trình học không sai biệt lắm hai cái nửa giờ. 31 học sinh đều muốn chiếu cố đến, cho nên không có cách nào mở rộng chương trình học. Nếu như mở rộng nhân số, người đó có thể tiến, ai không thể tiến, vì cái gì người này trở thành trong lớp tân học sinh, mà ta lại không được. Trường học không có bất kỳ biện pháp nào đồng thời thỏa mãn nhiều người như vậy. Điều này quy củ chính là quy củ. Nếu như nhất định phải thượng Pokemon đối chiến khóa, vậy cũng chỉ có thể cứ để giáo sư mở ra khóa. Thế nhưng là, bọn họ sẽ đi sao? Bọn họ thầm nghĩ thượng Dương Ngự giáo sư chương trình học. Lúc trước đối với Dương Ngự giáo sư vì sao phải gọi xuất Dratini hoài nghi? Thoáng cái tiêu tán sạch sẽ, thậm chí còn có chút xấu hổ. Cho mời vị kế tiếp, Dương Ngự hướng phía Dratini phương hướng vẫy tay, sau khi đánh xong có thể tới bổ sung thể lực. Dratini vừa mới lợi nhuận 10 khỏa đường, Dương Ngự duy nhất một lần thanh toán tiền, 10 sao hàng loạt, Dratini trực tiếp một viên tiếp nối một viên địa nuốt vào. Thoải mái. Nhìn xem Dratini ăn như thế hương vị ngọt ngào bộ dáng. Lily Sakura vô ý thức liếm liếm khóe miệng. Không thể không nói, động tác này xác thực vô cùng mê người. Bất quá lúc này mọi người ánh mắt cũng không có chú ý tại Lily Sakura trên người. Cho nên cũng không có người phát hiện. Lily Sakura hồi tưởng lại chính mình không cẩn thận ăn viên kia kẹo. Nội tâm thậm chí bắt đầu do dự, chính mình vẫn có muốn hay không cầm còn lại viên kia đường. Kẹo chính mình ăn đâu này? Nếu không, liền không để lại cho Pokemon. Chung quy kia đường, kẹo, là thật Amber Hương, Lily Sakura thấp thỏm trong lòng. Sợ mình mang đến tiền sẽ có chút không đủ dùng. Thùy tương đương thành Hoa Quốc Pokemon tệ có chừng bàn nhỏ ước bộ dáng. Thế nhưng, như vậy có công hiệu thần kỳ kẹo, chế tác lên nhất định rất khó khăn, giá cả nhất định sẽ rất quý a. Ta phải hướng gia tộc thỉnh cầu lại chi tiêu một chút tiền. Lily Sakura trong nội tâm âm thầm làm ra quyết định đồng thời. Dương Ngự trận thứ hai trắc nghiệm đối chiến cũng bắt đầu. Chỉ bất quá, phái lên sân khấu không phải là Dratini, mà là... Dương Ngự Miss Matthews, này một cái Pokemon, ở đây các vị, không có chưa quen thuộc, Bất luận đại học thời gian nguyên bản ngay tại Yến Kinh Pokemon Đại học vẫn là tại cái khác đại học. Có thể tới nơi này đọc nghiên, tất nhiên đều có tham dự cả nước giải thi đấu kinh lịch. Năm trước Dương Ngự giáo sư tại cả nước giải thi đấu bên trong Xâm Lâm đoàn thể thi đấu. Không biết bao nhiêu huấn luyện gia bị này một cái Miss Drivus sở tra tấn. Đừng nhìn này một cái Miss Drivus trên mặt cười tủm tỉm, khóe miệng răng mèo nhìn lên khà khà yêu yêu. Trên thực tế, chính là một cái đại ma đầu. Trong giang hồ truyền lưu lấy đại ma đầu thiện khiến cho ma quỷ máy kế toán, danh hào. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Lão Thái, ngươi tới đi. Dương Ngự hướng phía Thái Hiên Giật phương hướng liếc mắt nhìn. Nhàn nhạt nói, Thái Hiên Giật, cái kia, Dương Ngự giáo sư, chúng ta lúc nào trở nên như vậy quen thuộc. Bất quá đây là giáo sư phân phó. Thái Hiên Giật tự nhiên có thể được đối với chiến trường chính là Khâu Mộng Kỳ đã bị khiêng xuống đi. Khả năng bây giờ còn có điểm mê mang. Chính mình có phải hay không mỏ quạ đen a? Như thế nào Dratini thật sự là nắm giữ Thunderbolt? Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Khâu Mộng Kỳ cũng chỉ có thể nhìn những người khác tiến hành trắc nghiệm. Dương Ngự cùng Miss Matthews giữa ăn ý tự nhiên không cần phải nói. Cho Miss Matthews phát thưởng lệ phát khấu trừ tệ là được. Có ban thưởng ở chỗ này. Miss Matthews cảm giác mình có xiên một lát eo. Có biểu hiện càng tốt một chút. Dragini cũng có thể mặc vào 6. Miss Matthews lại không được sao? Bất quá, Miss Matthews lần này đối thủ Thái Hiên Giật. Thế nhưng là năm trước cả nước giải thi đấu danh thứ 3. Muốn mặc vào 6, trên căn bản là rất không có khả năng. Thái Hiên Giật Pokemon thực lực vô cùng vững chắc. Ít nhất tại Dương Ngự trong ấn tượng. Tại đây một phương diện, chính mình nhận thức tuổi trẻ huấn luyện trong nhà. Cũng chỉ có tiền sư huynh có thể thắng hắn một bậc. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu. Cùng Thái Hiên Giật cơ bản không chia trên dưới. Một cái rất mạnh rất chân thành cũng rất có chủ kiến tuổi trẻ huấn luyện ra. Tại đây di quốc gia thiên không chi thành bí cảnh hàng lâm lúc đó. Thái Hiên Giật nghĩ sâu tính kỹ. Buông tha cho đi đến thiên không chi thành bí cảnh hấp dẫn. Một mực lưu ở chỗ này huấn luyện chính mình Pokemon. Có thể như vậy quyết đoán mà lại không mù quáng cùng phong tuổi trẻ huấn luyện ra. Có thể nói vô cùng hiếm thấy. Để ta thử một chút ta tân tiến hóa Pokemon. Đi thôi, Lucario. Thái Hiên Giật thần thái có chút lãnh tĩnh. Nếu như đứng ở tràng địa thượng tới đối mặt Dương Ngự giáo sư. Vậy là tốt rồi, hảo đánh là được. Muốn tại trước mắt học tập giai đoạn truy đuổi thượng Dương Ngự giáo sư. Thái Hiên Giật lúc trước tuyển giờ dạy học sau đã phân tích qua. Với hắn mà nói, căn bản là không thể nào. Nếu như không có khả năng, vậy thanh thản ổn định mạnh mẽ mà nâng cao chính mình Pokemon thực lực. Tương lai đường, trưởng vô cùng, trong sân, Lucario thân ảnh chính như hắn hệ Steel thuộc tính đồng dạng. Vô cùng trầm ổn, đồng thời hệ Fighting thuộc tính. Để cho Lucario càng giống là một vị nội liễm cách đấu ra. Hai tay trên MU bàn tay cùng với trước ngực châm đâm. Mơ hồ lộ ra không tốt trêu chọc hàn mang. Lucario sao? Nguyên lai đã tiến hóa. Bất quá này cũng không gấp. Tiến hóa đạo chi lực. Hội càng cường đại hơn. Lại càng dễ cảm ứng học tập. Dương Ngự trong nội tâm khẽ động. Ánh mắt một mực rơi vào này một cái Lucario trên người. Lucario có thể thông qua aura chi lực cảm thụ người cùng Pokemon ý nghĩ cùng tâm tình. Lúc ấy tại cả nước giải thi đấu lựa chọn trứng Pokemon thời điểm. Dương Ngự liền cảm nhận được qua Riolu aura chi lực. Điều này làm cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Ngự vừa nghĩ tới aura Sophia học tập. Trước tiên liền muốn đến mang đi Riolu trứng Pokemon Thái Hiên Giật. Trong sân Miss Matthews hơi hơi trầm thấp đầu. Cười ánh mắt bắt đầu tỉnh táo lại. Một trận chiến này, không phải là tốt như vậy đánh. Đúng, Miss Matthews nên cầm bí ẩn quy phóng suất, khiến nó ngoan ngoãn ở đây địa ngoại mặt đứng vững, không thể tới hỗ trợ. Đường Miss Matthews lấy ra một cái Pokeball thời điểm, tình cảnh đã đều có chút kinh sợ. Đường Miss Matthews từ Pokeball bên trong gọi xuất một cái Pokemon lúc đến sau. Toàn trường đám học sinh tức thì bị này thao tác thanh tú lật. Nơi này còn có kèm theo Pokemon. Là bí ẩn quy. Bí ẩn quy tại hệ Ghost Pokemon trong cũng rất ít thấy a. Bí ẩn quy đặc tính. Ta nhớ được đặc tính phân tích khóa thượng lão sư thuyết rõ ràng. Mặt nạ đặc tính, có thể ngăn cản một lần bất kỳ chiêu thức công kích. Tuy rất bất khả tư nghị, thế nhưng chính là như vậy. Dương Ngự giáo sư còn có nhỏ như vậy Pokemon. Này Pokemon đội hình cũng quá xa hoa a. Ta muốn biết. Này một cái bí ẩn quy có phải là thật hay không chính là Miss Drivus bắt a. Đây cũng quá có thể. Lúc này, Miss Matthews trên mặt đất cho bí ẩn quy họa một vòng tròn vòng. Bí ẩn quy ở nơi này, Miss Matthews cho nó vẽ vòng tròn nơi này ngoan ngoãn đứng vững. Vẫn không nhúc nhích, quy, anh. Kế tiếp, Miss Matthews muốn đi đánh Pokemon đối chiến. Bí ẩn quy liền muốn ở chỗ này xem thật kỹ. Miss Matthews là như thế nào đại phát thần uy. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một tiếng thét kinh hãi. Ta nhớ tới. Năm trước cả nước giải thi đấu thời điểm, tại ma đô giao thông phụ cận cái kia đạo tràng nhìn lôi đài thi đấu thời điểm. Này một cái Miss Drivus liền mang theo một cái Pokeball vào sân. Kia Pokeball trong ném ra là Gyarados, người vừa nói như vậy, ta cũng nhớ tới. Ta đại học 4 năm tại giao thông trong sân trường có một mảnh Magikarp tiến hóa trở thành Gyarados sự tình. Lúc ấy thế nhưng là huyên náo xôn xao. Dù sao ta nhớ được có đồn đại xưng kia một đầu Gyarados dường như là một cái Miss Drivus bắt. Chống lại, chính là nó, chính là Dương Ngự Miss Drivus. Lúc này, nói chuyện với nhau đệ tử bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Này làm sao Pokemon so với Pokemon? Tức chết Pokemon, bọn họ làm sao lại không có Miss Drivus như vậy chi kỷ Pokemon đâu này? Mình cũng có thể bắt Pokemon, cũng có thể đương một cái huấn luyện ra. Nhỏ như vậy Pokemon, cũng quá lợi hại a. Nhất là những cái kia các nữ sinh thấy được Miss Matthews tại nơi này an bài bí ẩn quy bộ dáng. Vẫn trên mặt đất họa cái từng vòng, cái này như mang tiểu bằng hữu đồng dạng, kêu tiểu bằng hữu ngoan ngoãn đứng không nên chạy loạn, quả thật giống như đúc. Đây cũng quá có thể. Phu nhân ở nơi nào? Ta muốn nhìn như vậy văn. Ba so với Soto, Miss Matthews tỉ tỉ cố gắng lên. Miss Matthews một lần nữa phiêu trở lại trong sân. Cái này mới thật sự là 1v1. Tiểu Dương giáo sư vẫn rất có ý tứ a. Nghe nói lão hạ thấy được này một cái nắm giữ Flamethrower, I-Beam cùng Thunderbolt Dratini thời điểm cũng bị đã giật mình. Hắn nói hắn vài thập niên trước làm không được sự tình, hiện giờ có người làm được, thật sự là bất khả tư nghị a. Đúng vậy a. May mắn Tiểu Dương giáo sư bị chúng ta mời đến. Đến lúc đó a, mà đồ những cái kia trường cao đẳng đều chỉ có thể tới trông mà thèm. Ha ha ha, đúng vậy a. Này một cái Miss Drivus cũng là không phải Miss Drivus a. Này tại Metagross bên kia bảo tồn qua án ngọn nguồn. Bất quá đó là U Linh mạc nội bộ việc của mình tình. U Linh tháp Jenga lão hắc sủng ái nhất tiểu đồ đệ. Lợi hại nhất cũng là đáng sợ nhất, không phải là hiện thực chiến đấu, mà là tại trong mộng cảnh. Có thể đem hệ Uster đạo quán quán chủ Empoleon từ trong mộng cảnh đánh bại. Đúng vậy a, xác thực đáng sợ. Thông qua trong sân Metagross, sân thi đấu hình ảnh, rõ ràng xuất hiện ở trong phòng họp một khối to lớn cao thanh trên màn hình. Nơi này, ngồi lên người, mỗi một vị đều là tải Pokemon trong liên minh địa vị nổi bật cao tầng huấn luyện ra. Đối chiến, bắt đầu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.